One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, chương 332, hiểm tượng hoàn sinh Drake. Lại nói, hôm qua có một vị lão đại vạn thưởng đúng không? Nhưng là, điện thoại di động trợ thủ không có đổi mới đi ra. Ta cũng không biết đến là ai. Rõ ràng mức thống kê bên trong là có nhiều như vậy. Nhưng là phân trong cổ lại là không có. Cái này, liền rất lợi hại xấu hổ. Bất quá mời lão đại yên tâm. Tăng thêm là sẽ không sót xuống. Đường phân cách, tuy nhiên sắc mặt bình tĩnh. Nhưng Crocodile lần này thật xem như toàn lực xuất thủ. Cùng nguyên chư trung ứng phó Luffy loại kia chính diện khiêu chiến hắn tiểu nhân vật khác biệt. Giờ này khác này, Crocodile là thật giận. Tự cao tự đại hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày. Chính mình sẽ bị người khác đùa nghịch. Mà nên chính mình phát hiện lúc. Vẫn là tại đối phương đắc thủ sau. Kế hoạch bị quấy nhiễu phẫn nộ. Bị John đắc thủ sỉ nhục. Để Crocodile trông thấy John. Chỉ muốn để hắn trực tiếp chết ở chỗ này. Càng đừng đề cập còn bị John khiêu khích một đợt. Về phần bị đánh cắp tài bảo. Chỉ cần giết cái này kẻ cầm đầu. Có là thời gian qua tím. Cho nên cho dù là chiêu này thường dùng nhất sa mạc bảo đao. Hiện tại phát huy ra uy lực cũng là làm cho người chấn kinh. Cách xa nhau rất xa. Còn có cứng rắn lân phiến bảo hộ. John cũng có một loại xương sọ bị xé mở ảo giác. Một đao kia xuống tới. Ngạnh kháng lời nói. Không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng là. A, hiện tại vãn bối. Thật sự là không có chút nào hiểu lễ nghĩa. Đối mặt sắc bén vô cùng sa mạc bảo đao. John ánh mắt cũng là lạnh xuống đến. Không tránh không né. Chính diện nhìn qua Crocodile. Từ khi gặp phải Lawyer bắt đầu. Đã từng cao cao tại thượng hắn một lần lại một lần bị đối phương lực lượng cường đại rung động. Khắc sâu minh bạch chính mình yếu đuối. Xác thực, ta không phải Lawyer đối thủ. Ta cũng không phải Zephyr đối thủ. Liền liền lão thái bà kia. Đều có nhìn mình không thấu bản sự. Nhưng là, ta thợ săn John. Cũng không phải cái gì mặc người chém giết tiểu nhân vật. Nhìn lấy phi tốc đánh tới sa mạc bảo đao. John hắc sắc xà lân bên trên hiện ra không khỏi uy áp. Một cỗ quỷ dị khí tức quấn lên. Để chúng nó hắc càng thêm thuần túy. Càng thêm hoàn toàn. Sau đó, hắn kiên định giơ tay lên. Lấy một đôi tay không đón lấy sa mạc bảo đao. Đinh, rõ ràng song phương đều không phải là kim loại. Nhưng ở va chạm ở giữa. Lại là truyền tới đánh như sắt thép thanh thúy tiếng vang. Oanh, rầm rầm, nén giận xuất thủ Crocodile bình tĩnh nhìn qua bị sa mạc bảo đao bao trùm khu vực. Biểu lộ rốt cục trở nên nghiêm túc lên. Đến tấn kế hạt cát bị cường đại công kích nhấc lên. Cao cao bay lên không trung. Sau đó hóa thành đầy trời sa mưa. Rơi đầy đất, mặt đất kia bên trên. Một đạo bị sa mạc bảo đao cắt ra đến thật sâu khe rãnh lan tràn đến 100 mét có hơn. Sâu không thấy. Nhưng là cũng là tại loại công kích này bên trong. John dưới chân địa mặt lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Liền liền bản thân hắn. Cũng nhìn không ra một chút khác thường. Crocodile sa mạc bảo đao. Giống như bị người từ giữa đó cắt đứt một dạng. Từ John vị trí chỗ ở cắt ra. Chưa từng làm bị thương hắn mảy may. Vũ trang sắc, bá khí. Crocodile sắc mặt khó coi. Từng chữ nói ra loại lực lượng kia tên. Chính xác, đáng tiếc không có khen thưởng. John thanh âm đột nhiên xuất hiện sau lưng tự mình. Để Crocodile đột nhiên trừng to mắt. Trước mắt hắn cái kia John chậm rãi tùy phong phiêu tán. Hắn mới hiểu được hắn trông thấy chỉ là tàn ảnh. Sau đó không đợi hắn sử dụng nguyên tố hóa né tránh. John quyền đầu liền trùng điệp đánh vào trên lưng hắn. Bành, một phát trúng đích. Crocodile tựa như đạn pháo một dạng cấp tốc bay ra ngoài. Ở giữa không trung ọe ra một ngụm máu tới. Tự nhiên hệ quả thực năng lực giả. Trừ quả thực năng lực giả nên có nhược điểm bên ngoài. Duy hai có thể khắc chế bọn họ cũng là đối lập thuộc tính đồ, vật. Cùng vũ trang sắc bá khí. Chỉ cần bị vũ trang sắc bá khí bắt lấy. Thân thể bọn họ liền không thể thông qua nguyên tố hóa tránh thoát. sở hữu công kích đều là thật chịu ở trên người. Lần trước bị vũ trang sắc bá khí bắt lấy, là lúc nào sự tình? Crocodile nghĩ như vậy đến, hẳn là chính mình khiêu chiến dâu trắng thời điểm sự tình đi. Loại cảm giác này, thật đúng là không dễ chịu a. Đông, một đạo cát vàng từ mặt đất phun ra, bắt lấy Crocodile, để hắn dừng lại, khụ khụ, lau khô khóe miệng vết máu. Crocodile đứng tại cát vàng ngưng tụ ra trên bàn tay, nghiêm túc nhìn lấy John. Động vật hệ quả thực năng lực giả, sẽ còn vũ trang sắc bá khí. Chắc hẳn các hạ cũng không phải cái gì vô danh chi bối a. Cái này sao? Người đoán. John không có trả lời. Một lần nữa đạp xuống đất mặt, phóng tới Crocodile, cho là có vũ trang sắc bá khí ta liền sẽ sợ ngươi sao? Hừ, trông thấy John đúng lý không thang người bộ dáng, cá sấu sa mạc cá lạnh hừ một tiếng, đối phía trước hung hăng vung lên tay phải, tam nhật nguyệt cồn cát, chấm ngoặc kép, nguyệt nha đồng dạng xa lưỡi đao theo hắn động tác xuất hiện trên không trung, hung hăng hướng về John bay đi. Chỉ bất quá loại tốc độ này, đang biến hình sau John trong mắt, là chậm như vậy. Nguyệt bộ, trên không trung đạp một cái chân, John nhẹ nhõm vượt qua xa lưỡi đao, tránh cho bị hút thành xác ướp kết cục. Sau đó tiếp tục hướng về Crocodile cực nhanh tiến tới quá khứ. Nhưng vào lúc này, Crocodile khóe miệng kéo ra một tia cười lạnh, vung ra tay phải trở tay kéo một phát, ngoặc kép, trăng tròn, ông. Vô hình ba động bao phủ toàn trường. Vừa mới tránh thoát hình trăng lưỡi liềm xa lưỡi đao, John kinh ngạc phát hiện. Không khí tựa hồ trở nên sền sệt đứng lên. Không, có lẽ không phải không khí. Nhìn lấy trên người mình cấp tốc bao trùm lên đến hạt cát, John biết, chính mình chủ quan. Đông, sau một khắc, một chương cự đại hình tròn xa bánh xuất hiện tại trong sân. Mà John, vừa lúc bị kiện hàng tại bên trong. Tam nhật nguyệt, trăng tròn, rõ ràng chỉ là một đạo cung hình dáng nguyệt nha. Giờ phút này lại đột nhiên biến thành hình tròn trăng tròn. Đột nhiên thêm ra đến này bộ phận xa lưỡi đao cùng lúc trước xa lưỡi đao tương liên. Biến thành một chương cự đại đĩa tròn. Nhìn lấy bị chính mình bắt lấy John. Crocodile trên mặt cười lạnh càng thêm dày đặc. Cho ta biến thành xác ướp đi. Đạp nát, cường đại xâm thực chi lực truyền đến. John dưỡng khí trong cơ thể trong nháy mắt trưng phát ra ngoài, để hắn lập tức trở nên miệng đắng lưỡi khô, liền liền ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Thực sự là chủ quan a. Giờ phút này, một chỗ khác trên chiến trường, Greg cũng thế lâm vào sinh tử tồn vong trong nguy cơ. Không thể không nói An Ác Ma quả thực ra hỏa thật quá vô lại một điểm, có chút cường đại hoặc là nguy hiểm quả thực năng lực. Có thể làm cho năng lực giả không nhìn các phương diện không đủ, vượt cấp khiêu chiến. Nếu như loại tình huống này phát sinh trên người mình, Drake tự nhiên biểu thị một vạn nguyện ý. Nhưng khi loại tình huống này phát sinh ở ngươi trên người địch nhân, vẫn là ở mọi phương diện đều so với ngươi còn mạnh hơn trên người địch nhân lúc, Drake giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ta có một câu MMP không biết có nên nói hay không. Nhìn lấy ở bên kia hắc hì hì ha ha cười không ngừng Moria, Greg đột nhiên cúi đầu xuống, né tránh sau lưng một cái khác Moria công kích. Phốc phốc, sắc bén bóng dáng biến thành lưỡi dao sắc bén, nhẹ nhõm cắt Greg góc áo vạn, sau đó mở ra mặt đất, thật giống như nung đỏ dao ăn tại cắt chém mỡ bò, nhẹ nhàng thoải mái. Nếu như công kích này rơi vào trên người Greg, không chút nghi ngờ chính mình lại biến thành vài đoạn. Vài đoạn, đương nhiên là hai đoạn a. Vẫn là một bên nửa cái đầu. Trong nhà hàng mấy chục năm lão sư phụ phân vịt cũng liền trình độ này. Quẳng một cái chó gặm bùn. Greg liên tục không ngừng địa đứng lên. Tiếp tục nhào tới trước một cái. Sau một khắc, lại một cái Moria ảnh sừng thương xuyên qua đất cát. Lưu lại một sâu không thấy động khẩu. Hiểm tượng hoàn sinh, nguy cơ sớm tối, thuyết cũng là Drake tình huống bây giờ. Nhìn lấy Drake bộ dáng chật vật, Moria lẳng lặng đứng bên ngoài. Hắc hì hì cười cợt nói, thế nào tiểu tử, hiện tại còn cảm thấy là ta khờ sao? Liền liền ta hai cái ảnh pháp sư phân thân cũng đỡ không nổi. Ngươi vẫn là nhanh để chủ nhân nhà ngươi ra đến cứu mạng đi. Hắc hì hì hì hì. A, ta cũng muốn a, nhưng là tên hỗn đản kia đến qua này a a a. Greg vô pháp phản bác Moria lời nói, chỉ phải tiếp tục chật vật tránh mở một lần lại một lần công kích. Tại đối phương trêu đùa trong công kích dãy giụa cầu sinh. Thời gian lại qua vài phút, tựa hồ là chơi chán. Moria thu hồi nụ cười, nhìn sang sắc trời, sau đó cúi đầu nhìn về phía đang không ngừng né tránh Drake. Ta cũng không là tới nơi này chơi với ngươi trò chơi. Drake thiếu tướng, hiện tại, mời ngươi đi chết đi. Thân thể ngươi, ta sẽ đem nó biến thành một bộ cường đại cương thi. Phanh phanh phanh, ba đạo ảnh sừng thương đồng thời phát ra. Thẳng tắp đem Drake tay chân xuyên qua. Đem hắn đóng ở trên mặt đất. Không kịp bởi vì đau đớn thổ huyết. Drake bị ai phát hiện. Này mới xuất hiện Moria phân thân đã đối với mình giơ lên trường thương. Một giây sau liền muốn xuyên qua bộ ngực mình. Lão tử thật sự là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Một khắc cuối cùng, John hung dữ ở trong lòng mắng John. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.